Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1193, một cái tùy tùng. Mà thôi, sư huynh, vừa mới ngươi có chú ý đến hay không? Nữ nhân kia tựa hồ bên người còn có một người. Bất quá đúng lúc này, bên trong một cái thanh niên lại là đột nhiên nhớ tới, vừa mới quá âm đứng trên đỉnh núi thời điểm, tựa hồ bên người còn có một người. Chỉ bất quá, hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng, bốn phía liền nhất thời truyền đến từng đợt chế nhạo, tiếng cười nhạo. Lục sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vừa mới cái kia cũng là một cái tùy tùng, ngươi lại còn coi là cái này hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân. Mời đến dạng gì cường giả a? Đúng vậy a, Lục sư đệ, hiện tại hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu sao có thể cùng 10 năm trước đánh đồng? Ta nhìn ngươi a, vẫn là tranh thủ thời gian quên sự tình trước kia đi. Nhìn lấy ngay trong bọn họ, nhỏ ớt người tiểu sư đệ kia, mọi người nói, cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ Lục sư đệ, là gần nhất 1 năm, mới bị thu vào tới. Trước kia cũng cùng bọn hắn một dạng, chẳng qua là một cái tu sĩ tầm thường. Mà hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bực này thế lực, ở tại trong mắt, cũng là một tôn không thể lay động đại thần. Xem ra hiện tại, vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng thân phận của mình. Phải biết, bọn hắn hiện tại, thế nhưng là đại không cấp nhân vật đệ tử. Hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cùng bọn hắn so sánh, đáng là gì? Tốt, Lục sư đệ mới nhập môn 1 năm, về sau liền sẽ tốt. Các người cũng không cần lại đùa nghịch hắn. Trần Thiên Húc phất phất tay nói, ra hiệu những người khác, không muốn rồi hãy nói chuyện này. Mà về phần tiểu sư đệ, hắn càng là cũng không có chút nào lại để ở trong lòng. Bởi vì trong mắt hắn, lấy bọn họ mạch này, bây giờ tại chủ thiên địa thế giới địa vị, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bất quá là chỉ có giá đỡ tiểu lão hổ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhớ tới vừa mới quá âm đến đây lúc, sắc mặt kia dị thường bình thản bộ dáng, Trần Thiên Húc vẫn là không khỏi trong lòng cười lạnh nói. Xem ra còn thật tìm đến một tôn chỗ dựa, bằng không cũng sẽ không cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Muốn cái gì thượng tỏa? Chẳng qua đáng tiếc, bây giờ chủ thiên địa thế giới, ai có thể cùng chúng ta mạch này nhe răng tuét miệng? Ngoặc kép, rất nhanh, 1 ngày thì lại qua. Trong lúc này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, ngoại trừ truyền khắp Nguyên Thiên Đại Hội sẽ phải bắt đầu sự tình, các phương tu sĩ đều vô cùng chờ mong muốn nhìn một chút đại không cấp nhân vật, thậm chí chuẩn vô thượng cường giả phong thái bên ngoài cũng truyền ra trước đó tại tất cả tu sĩ trong mắt đã hiu quạnh không thành dạng hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu cũng muốn có mặt Nguyên Thiên Đại Hội tin tức. Trong lúc nhất thời, chủ thiên địa thế giới, phàm là có tu sĩ tụ tập địa phương, đều có thể nghe được có quan hệ đàm luận hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thanh âm. Dù sao, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu là cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới đã từng tiếp xúc qua vị kia thế lực một trong, mà lại vẫn là 10 năm trước, tại cái này khu thứ 8, chính thức độc lãm dãy núi thế lực tối cường. Chỉ bất quá, bởi vì vị kia biến mất về sau, lại thêm 10 năm đại biến hóa, tất cả tương lai thời không tối cường giả hội tụ vào một chỗ về sau, cái này đã từng thế lực tối cường cũng cứ như vậy mặt trời lặn phía tây. Trước đó, bọn họ cũng nghe nói có đại không cấp nhân vật muốn mời chào hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, chỉ là về sau bị cự tuyệt. Nói thật, đại không cấp nhân vật hiện tại là nhân vật bậc nào? Ở tại khác đại thế giới có lẽ còn nhìn không ra, nhưng ở cái này chủ thiên địa thế giới lại là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cao cường giả. Trừ chuẩn vô thượng bên ngoài, ai dám tranh phong? bọn họ cũng có thể hiểu được. Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu tại sao lại cự tuyệt mời chào. Nhưng bây giờ, đã trải qua bao nhiêu năm rồi? 10 năm, vị kia đã 10 năm đều không có lại xuất hiện. Theo lúc trước thời không cổ hà sự kiện về sau, bọn họ liền đã nhìn rất rõ ràng. Bọn họ chủ thiên địa thế giới, so với hắn khác đại thế giới mà nói, lại là quá yếu ớt. Chớ nói chi là còn có bí mật chi địa. 10 năm chưa xuất hiện, vậy liền cho thấy vị kia đã rời đi chủ thiên địa thế giới. Có lẽ sớm tại 10 năm trước, liền đã rời đi, đời này lại không thể có thể trở về. Hồ nước như thế nhỏ, làm sao có thể bao dung dạng này một tôn thương thiên cự long? Thật sự là đáng tiếc, ta nói câu chân thật nhất, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu, nếu là sớm đầu nhập vào người mạnh hơn, Hưng có lẽ bây giờ là trừ đại không cấp, chuẩn vô thượng nhân vật phía dưới, danh tiếng thịnh nhất thế lực, nào đó khu vực, mấy cái tôn thời không tối cường giả, chính tại một ngọn núi cổ bên trong, chậm rãi mà nói, xem bọn hắn mặc quần áo, xem ra giống như là đã từng chủ thiên địa thế giới khu thứ 9 tu sĩ. Cũng chính là Quá Âm còn chưa đi theo Sở Lăng Tiêu trước đó. Nơi ở cái kia mảnh tương lai thế giới, mà cái này mấy cái tôn thời không tối cường giả, so với tu sĩ khác mà nói, cũng càng rõ ràng Quá Âm căn nguyên lai lịch. Bởi vì từng có lúc, mấy người bọn họ đều muốn Quá Âm xem như cả đời đuổi theo mục tiêu. Nhưng bây giờ, đã từng mục tiêu, lại là đã liền bọn họ cũng không bằng. Như thế có chút tiếc nuối, nhưng thật không nghĩ ra, làm Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân, chẳng lẽ vị này liền điểm ấy đều không có nhìn thấu sao? Bằng vị kia bây giờ sở tác sở vi, tại ngày này thế gian, lưu lại uy danh hiển hách, cùng một hệ liệt không cách nào tưởng tượng truyền kỳ sự tích, cũng sớm đã hướng thế người nói rõ, như trên đời này còn có người muốn đi theo hai bên, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải là chân chính vô thượng cường giả. Cho dù là đã từng đi theo người, cũng đã không có bất luận cái gì tư cách, nhất định phải làm lại từ đầu. Hướng thế nhân chứng minh, mình còn có tư cách. Chỉ là, người này a, một khi đắm chìm trong vinh quang quá khứ, liền rất dễ dàng không cách nào tự kềm chế. Cho dù là tu sĩ cũng giống như vậy. Chư vị, các ngươi nói có đúng không? Mấy người bên trong, một cái tóc trắng xóa lão giả, nghĩ tới chỗ này thời điểm, không khỏi giống như tại cảm khái cái gì. Nhất thời hướng về mọi người nói. Hắn vừa nói sau, chung quanh còn lại cái kia mấy cái tôn thời không tối cường giả, cũng đều rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn họ minh bạch, lão giả tóc trắng chỉ cũng là Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân. Nói đơn giản là bốn chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới tự mình hiểu lấy. Cho dù là đã từng ra sức đuổi theo tu hành mục tiêu, giờ phút này trong lòng bọn họ cũng cảm giác cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Chỉ dựa vào đi qua điểm này, còn nghĩ đến đi theo tại cái kia vị sau lưng, vậy liền thật sự là đang nằm mơ. Ai? Lão giả tóc trắng lắc đầu, lập tức giơ lên ly rượu trước mặt, mở miệng nói, tốt, khác nói mấy cái này, đến, uống rượu, qua ngày mai, nhưng chính là Nguyên Thiên Đại Hội. Nghe vậy, những người khác cũng dứt bỏ trong lòng không thoải mái, giơ lên ly rượu trước mặt. Thế mà, ngay lúc này, tòa này yên tĩnh vô cùng. Lúc trước chỉ có mấy người chậm rãi mà nói tiếng nói chuyện bên trong ngọn núi cổ. Lại là đột nhiên, thẳng nghe được phịch một tiếng, chấn động tiếng vang, oanh, không chỉ có chấn cả tòa núi đang run rẩy, liền mấy cái người trước mặt bầu rượu, đều cho làm vỡ nát. Trong tích tắc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, ra, xảy ra chuyện lớn, tại sao có thể như vậy? Bên trong ngọn núi cổ cấm chế lại bị người cho phá vỡ. Mấy cái thời không tối cường giả vừa mới còn vừa nói vừa cười, nhớ lại đi qua, giờ phút này lại là một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì ngọn núi cổ này nghe đồn có chuẩn vô thượng ẩn núp ở bên trong, chỉ bất quá chỗ càng sâu có cấm chế, căn bản cũng không có người có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỗ sâu màu tím đột nhiên để lộ, cái này là đã có người xông vào dấu hiệu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.